Ở trong cái vết rách khổng lồ này có hai cái tàn hồn nửa bước huyền đế, năng lượng của bọn chúng còn rất cường hãn, phương diện ý thức vô cùng kiện toàn thanh tỉnh, hơn nữa còn có đủ loại huyền kỹ chiến đấu, cũng không phải là những oan hồn kia có thể so sánh được. Mặc dù bọn chúng còn rất cường đại, nhưng mà vẫn không cách nào tinh thần phù văn vô hình của Lăng Tiếu. Những tinh thần phù văn vô hình này hướng mộ cái tàn hồn nửa bước huyền đế đang trong tĩnh tọa oanh tới. Tàn hồn nửa bước huyền đế kia cũng là cường đại, thời điểm mới vừa tiếp xúc đến những phù văn vô hình kia lập tức có phản ứng, hồn lực cường đại đối kháng với những phù văn kia ý đồ đem những phù văn này khu trừ sạch sẽ. Hồn lực của nửa bước huyền đế cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được, nó lại cường lực đem không ít phù văn đánh văng ra ngoài. Lăng Tiếu cắn răng tiếp tục khống chế phù văn không ngừng oanh đi qua. Bản thiếu gia cũng không tin không bắt được ngươi, người nào dám kinh động bổn đế. Tàn hồn nửa bước huyền đế kia phát ra thanh âm âm u, tiện tay nhấp một cái cự trường lần nữa từ bên trong vết rách khổng lồ bay ra, sau đó hướng chỗ của Lăng Tiếu đập tới. Mẹ ơi, Lăng Tiếu nhìn cự trường kia quái khiếu một tiếng, vội vàng chợt lui. Cự trường đem địa phương trước đó của hắn oanh đến sụp xuống. Lăng Tiếu ở không xa quệt một chút mồ hôi lạnh, gia hỏa này thật đúng là đáng sợ. Song, thời điểm Lăng Tiếu còn chưa hết kinh hồn, hắn lại thấy ở trong vết rách khổng lồ kia nhanh chóng bay ra một cái thân ảnh. Thân ảnh ấy lại hướng hắn, gocchuyenaudio.com, phi lướt tới, ánh mắt âm sâu kia lộ ra sát ý nồng đậm. Cách chương.